Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3019, chương 3020, Bạch Y Song Bích. Xuy, chấm ngoặc kép, một đạo bóng trắng, nhanh chóng xuất hiện ở cái kia một vòng trăng sáng bên trong. Nhìn về phía trên là như vậy trên người, như vậy xuất chúng, đó là một cái nữ tử. Hoàn toàn như là Nguyệt Cung bên trong đích Quảng Hàn tiên tử. Tuy nhiên ngay tại người trước mặt, lại cho mọi người một loại khó thể thực hiện cảm giác. Cái này thân ảnh, cũng không thể nhìn rõ ràng mặt mũi của nàng. Nhưng là mỗi người nhìn lại, đều tại trong lòng đã có một cái chính mình ấn tượng. Đây tuyệt đối là một cái tuyệt thế mỹ nữ. Khuynh quốc khuynh thành đều không đủ dùng hình dung vẻ đẹp của nàng. Nữ tử này là như vậy xuất chúng, lại để cho hy vọng của mọi người chi đô không khỏi sinh lòng ra một loại khó tả xấu hổ cảm giác. Địa phủ thế giới rõ ràng giống như này quốc sắc thiên hương, chúng ta rõ ràng không biết cái này một cái nữ tử là như thế siêu phàm thoát tục. Nếu như có thể bởi vậy giai nhân làm bạn, đó mới là nhân sinh một mừng rỡ sự tình. Ta hiện tại rất muốn một lần nữa làm người, chỉ có làm người mới có thể tận hưởng người này sinh bên trong mỹ diệu. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép là được Tần Nghiễm Vương, Sở Giang Vương cùng Tống Đế Vương, với tư cách Khô Lâu Chi Vương, cũng không khỏi chịu thấy ngây dại. Bọn hắn nhìn qua bạch y nữ tử kia, đều có một loại như mộc xuân phong cảm giác. Mà cái này còn chỉ là xem xét mà thôi. Nếu để cho bọn họ cùng nữ tử này đồng hành, nếu để cho bọn họ cùng nữ tử này làm bạn, chỉ sợ lại để cho bọn hắn triệt để tan thành mây khói. Bọn hắn cũng sẽ không có nửa câu oán hận. Ta chính là thiên cơ. Hôm nay bất luận cái gì một người đều không thể ngăn dừng lại ta muốn làm hết thảy. Thiên cơ hóa thân cũng có như vậy trong nháy mắt thất thần. Bất quá hắn rất nhanh khôi phục bình thường, sắc mặt cũng theo đó lạnh xuống. Hắn hoàn toàn khả dĩ nhìn ra được, bạch y nữ tử hiện tại xuất hiện, hiển nhiên là vì Thanh Lâm cùng Thiên Cơ tử. Nữ tử này, tất nhiên là vì cứu hai người, như vậy sẽ gây bất lợi cho hắn. Thiên cơ hóa thân, hiện tại đã đạt đến một loại gần như cố chấp tình trạng. Hắn há có thể cho phép cố ý bên ngoài phát sinh. Một cái thiên cơ tử, nhiều lần nói toạc ra thiên cơ, đối với hắn sinh ra lớn lao uy hiếp. Một cái Thanh Lâm, đưa hắn tân tân khổ khổ làm được hết thảy, toàn bộ đả đảo, càng làm cho hắn thấy được lớn lao tiềm lực, lại để cho hắn quyết tâm muốn đem chi chém giết. Thanh Lâm cùng thiên cơ tử đều đối với thiên cơ có rất lớn uy hiếp, hắn tất sát bọn hắn, mà thế cục phát triển đến một bước này, hắn cũng là bỏ ra tương đương thảm trọng một cái giá lớn. Hiện tại, thật vất vả tướng thế cục ổn định, hắn há lại cho có người ngoài đột nhiên nhúng tay đây hết thảy. Vô luận ngươi là ai, dám can đảm nhúng tay chuyện của ta, đều muốn trả giá thật nhiều. Thiên cơ hóa thân tạm thời bỏ qua Thanh Lâm cùng thiên cơ tử, một cái đi nhanh hướng phía bạch y nữ tử phóng đi. Hắn đơn thủ giương lên, một thanh trường đao đã xuất hiện ở trong tay. Oanh, ngay sau đó, cái kia trường đao lời nói tấm lụa, lập tức bắn ra mà ra thông thiên đao mang, hướng phía bạch y nữ tử lăng lệ ác liệt chém tới. Khí thế hùng hồn một đạo, ẩn chứa thiên cơ chi lực, là như vậy khó lường phi phàm, như vậy rung động nhân tâm. Thiên cơ hóa thân, gần như cố chấp, vô luận ai đã đến, đều bị hắn coi là địch nhân. Hội thu nhận hắn lăng lệ ác liệt đả kích, ông, chấm ngoặc kép, nhưng mà đối mặt hắn một đao, trong hư không bạch y nữ tử, chỉ là bàn tay như ngọc trắng dương nhẹ. Cái kia một cái bàn tay như ngọc trắng, là một cái hoàn mỹ tay, làn da trắng nõn, như là mỡ dê mỹ ngọc bình thường, ngón tay thon dài, thập phần hoàn mỹ, cái kia một tay lên, cũng không có đáng sợ thần lực tách ra, nó chỉ là ở đằng kia thông thiên đao mang phía trên. Nhẹ nhàng phất một cái này trong tích tắc, lại để cho tất cả mọi người không tưởng được sự tình đã xảy ra. Cái kia một đạo thông thiên đao mang, rõ ràng bị bàn tay như ngọc trắng cho đánh rách tả tơi. Oanh, ngay sau đó, lại để cho người càng thêm khó có thể tưởng tượng chính là cái con kia bàn tay như ngọc trắng, rõ ràng như thiểm điện xuất hiện ở thiên cơ hóa thân trước mặt, đã rơi vào trên lồng ngực của hắn. Đường đường thiên cơ hóa thân, cao cao tại thượng, thực lực siêu nhiên, thế nhưng mà tại đây bàn tay như ngọc trắng một kích phía dưới, cả người rõ ràng hoàn toàn như là một cái phá bao cát đồng dạng, bị đánh bay đi ra ngoài. Đông đông đông, chấm ngoặc kép, thiên cơ hóa thân vừa lui tựu là mấy trăm vạn dặm xa, hắn đụng gãy mấy chục tòa núi lớn, trên mặt đất liên tiếp lăn mình. Vừa rồi ngừng lại, đường đường thiên cơ hóa thân, bị đánh được chật vật như thế, cái kia một cái trên ngọc thủ lực đạo, bởi vậy có thể thấy được lốm đốm. Hít kha zzz, chấm ngoặc kép, thấy vậy hình ảnh, là được Thanh Lâm, cũng không khỏi chịu hít sâu. Bạch y nữ tử đích thủ đoạn, quả thực có thể dùng thông thần để hình dung. Thanh Lâm cùng thiên cơ hóa thân đã giao thủ, biết rõ hắn đáng sợ, là được ngày xưa hỗn độn thần thú cùng hắn so với đều kém khá xa, thế nhưng mà ở đằng kia bạch y nữ tử một trưởng phía dưới, thiên cơ hóa thân lại là như thế không chịu nổi một kích, cái này lại để cho người có thể nào không là chi rung động. Của ta trời ơi, địa phủ thế giới rõ ràng một mực tồn tại như vậy một cái siêu nhiên cao thủ, chúng ta rõ ràng hoàn toàn không biết gì cả. Chúng ta là tại đây làm thịt chấp người. Không nghĩ tới, lại như là ếch ngồi đáy giếng. Đối với nơi này hết thảy, chỉ có thấy được hắn một góc của băng sơn. Thật sự là thật là làm cho người ta ngoài ý muốn rồi. Như thế xuất chúng một cái nữ tử. Nàng là xinh đẹp như vậy tuyệt luân, lại là thực lực như vậy siêu nhiên. Nàng quả thực tự là thiên nữ. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ba vị khô lâu chi vương, đều là không chút nào keo kiệt ca ngợi bạch y nữ tử. Sâu là hắn cường đại tốt đẹp lệ mà động, bọn hắn tuy nhiên nhìn không tới thiên cơ hóa thân, nhưng có thể nghe được vừa mới đã phát sanh hết thảy. Có thể liên tưởng ra tương ứng hình ảnh, cái này lại để cho bọn hắn, đối thoại y nữ tử cường đại, đều là cực lực tôn sùng. Tán dương, ếch a hát, chấm ngoặc kép, thiên cơ hóa thân, bị một kích đẩy lui. Đây đối với hắn mà nói, hoàn toàn tựu là một loại vô cùng nhục nhã, lại để cho hắn không cách nào thừa nhận. Trong miệng hắn phát ra ác độc gào thét, nhanh chóng hướng phía cái phương hướng này vọt tới. Nhưng mà bạch y nữ tử, lại xem cũng không nhiều xem hắn một mắt. Hồn nhiên không đưa hắn coi thành chuyện gì to tát bộ dạng. Bữa này lúc lại để cho thiên cơ hóa thân giận dữ. Trong miệng gào thét liên tục, thẳng hướng bạch y nữ tử. Cũng tại lúc này, một vòng trăng sáng, tự dưng lưu chuyển đã đến Thanh Lâm hướng trên đỉnh đầu. Cùng lúc đó, bạch y nữ tử cũng dây thắt lưng bồng bềnh, quanh thân hương thơm tràn ngập. Xuất hiện ở Thanh Lâm trước mặt, tiền bối, là ngươi. Khoảng cách gần quan sát, Thanh Lâm một mắt nhận ra bạch y nữ tử, rõ ràng thình lình đúng là hắn từng có quá gặp mặt một lần trăng sáng thiên nữ. Trăng sáng thiên nữ, chính là cổ thái âm chí tôn đế chi nữ, vì trấn áp tử vong thực giới khởi nguyên thành cổ, mà đã tiêu hao hết một thân lực lượng, vài ngàn năm trước. Nàng gặp được Thanh Lâm, tướng trấn áp khởi nguyên thành cổ trách nhiệm giao cho Thanh Lâm. Từ đó về sau, nàng liền biến mất tung tích. Cái này mấy ngàn năm qua, Thanh Lâm thường xuyên lưu tâm, hy vọng có thể tìm được trăng sáng thiên nữ. Tuy nhiên cũng không có như nguyện, không nghĩ hôm nay, rõ ràng chỗ này gặp nàng, mà lại theo vừa rồi hết thảy xem ra. Trăng sáng thiên nữ, tựa hồ sớm đã xuất hiện tại địa phủ thế giới đã lâu. Mà Thanh Lâm, từng nhiều lần tới đến cái này phiến thế giới, rõ ràng đều hoàn toàn không biết gì cả. Bây giờ nghĩ lại, đây hết thảy đều bị người thổn thức không thôi. Ông, chấm ngoặc kép, cũng đúng lúc này, Thanh Lâm bên người hư không? Đột nhiên một hồi vù vù, Thanh Lâm trong cơ thể một chỗ một hồi chấn động. Ngay sau đó một đạo lưu quang lập lòe, một cái bạch y khanh tương lập tức xuất hiện ở hắn trực tiếp trao đổi. Bình chọn 9 gạch nồi dầu lớn 10 dùm mình nhé, cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.